Thần nông tiểu y tiên. Chương 686, đến từ 18 tầng địa ngục phán quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thân như một đạo tật tiễn, vọt tới Kim Diệp chỗ ở kia gian bao xương bên ngoài. Một cước đem đóng chặt cửa phòng đá bay, thân hình vội xông mà vào. Bên trong bao xương, cái kia Kim gia thiếu gia thấy Phương Khiết như bị hai cái hộ vệ khống chế được không thể động đậy. Đang ở đầy mặt cười dâm đãng mà sẽ đối bên dưới tay lúc. Đột nhiên nghe được cửa phòng phát ra một đạo nổ vang. Nhất thời bị dọa đến tê liệt ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch. Hô, hô, thủ hạ của hắn kia hai cái hộ vệ. Hiển nhiên đều là quyền thuật cao hơn tay. Nhìn đến Lương Phi thế xông nhanh nhẹn như vậy. Bọn họ cũng biết là cao thủ tới. Không dám chậm trễ chút nào. Lập tức bỏ Phương Khiết như. Một trái một phải huy quyền hướng Lương Phi công tới. Đi chết. Hai người hộ vệ này thực lực không thể bảo là không mạnh. Nhưng mà, đang toàn lực khởi động linh lực Lương Phi trước mặt, bọn họ thật sự là yếu đến bỏ đi. Bọn họ xuất ra đi quyền phong còn không có cùng Lương Phi quả đấm chạm nhau. Liền lập tức cảm giác theo thân thể đối phương bên trong bức đẩy ra một đạo mãnh liệt như sóng chiều vậy cuồng lực. Ở nơi này đạo cuồng lực trước mặt, lưỡng hộ vệ chỉ cảm giác mình hô hấp đều đã bị miễn cưỡng xé rách. Ở đối phương quyền xuống, bọn họ tựa như cùng là hai cái thân ở sóng gió kinh hoàng bên dưới thuyền nhỏ. Oành, oành, Lương Phi tức thì nóng giận bên dưới. Chỉ dùng hai quyền, liền đem hai cái này dám can đảm ngăn trở mình hộ vệ đánh cho bay rớt ra ngoài. Hung hãn đụng vào trên tường, lại nặng nề mà đập xuống đất, không nhúc nhích, không biết sống chết. Kia Kim gia thiếu gia Kim Diệp vốn là cho là mình hai người hộ vệ này cao thủ có thể thay mình ngăn cản một trận. Nhưng là không nghĩ đến người tới thật không ngờ uy mãnh. Ngay cả thủ hạ mình hai cái này chiến lực siêu quần cao thủ. Quả nhiên đều không chịu đựng đối phương một chiêu. A, Kim gia thiếu gia cả kinh lùi về phía sau mấy bước. Nhưng hắn cũng tuyệt không phải như tầm thường con nhà giàu như vậy vô dụng. Mất sợ bên dưới lại nhanh chóng phản ứng. Đột nhiên một cái xoay mình. Theo trên bàn móc ra một cây dao gọt trái cây. Lại chợt lách người. Vậy mà chạy nhanh tới chính cả kinh không nói ra lời Phương Khiết như sau lưng. Hiu. Kim Diệp tay phải nắm chặt dao gọt trái cây. Một cái gác ở Phương Khiết như kia trắng như tuyết trên cổ. Đồng thời trong con ngươi lãnh mang chớp nhanh như điện. Hướng về phía chính hướng mình từng bước một ép tới gần Lương Phi quát lên. Lui, mau lui lại sau, nếu không ta giết hắn đi. T.R. Uy ện đựa C.C.O.I.T.I.T.R.U.N. T.H. X.C.O.D.R. Nét, người dám thử một chút. Lương Phi cuồng nộ tận cùng. Thì như thế nào chịu cho hắn lấy bắt giữ chính mình cơ hội. Thân hình lập tức giống như là một tia chớp đánh xông về trước. Hướng Kim Diệp bắt, a, Kim Diệp nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Trong tay mình người nắm giữ chất, người này lại còn dám như vậy không cố kỵ chút nào. Chẳng lẽ, hắn cho là hắn thân thủ, lại còn có thể mau hơn đao tốc độ. Nhưng mà, Kim Diệp thật đúng là sai lầm rồi. Trên thế giới này tốc độ tay so đao nhanh người cũng không ít. Mà Lương Phi, hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Chính làm Kim Diệp thở hổn hển quơ đau thì đi cắt Phương Khiết như cổ lúc. Lại thấy Lương Phi ngón tay xa xa hướng mình một chỉ. Vì vậy hắn cầm đau cổ tay liền phẳng như bị kim châm bình thường đau đớn vô lực. Kia cây dao gọt trái cây cũng cạch đang một tiếng rơi trên mặt đất. Kim Diệp kinh hãi, cúi đầu nhìn lại lúc. Quả nhiên phát hiện mình trên cổ tay thật ghim một cây châm nhỏ. Nguyên lai. Mắt thấy Phương Khiết như tình huống nguy cấp, Lương Phi vậy mà lấy châm nướng ngân châm là ám khí. Đánh trúng tiểu tử này. Nôn, Kim Diệp đau đến chặt che bị thương cổ tay. Nhanh chóng bỏ Phương Khiết như, chuẩn bị rút người mà chạy. Lương Phi nhưng há khiến hắn như nguyện. Một cái tay lập tức giống như quạt lá bình thường duỗi tới. Giữ lại hắn cái ót. Kim Diệp mất sợ, vừa định há mồm kêu cứu. Lương Phi nhưng là không khách khí chút nào đè xuống đầu hắn. Hung hãn đụng ở trên bàn. Bàn kia mặt là cẩm thạch chế tạo. cứng rắn không gì sánh được. Kim Diệp ót là bao bì lấy xương. Nơi nào chống được một cái đụng này lực. Nhất thời bị xô ra rồi lão đại một cái túi máu. Đau đến Kim Diệp phát ra một trận như giết heo mà kêu thảm. Kim Diệp vừa nhìn ở bên cạnh quần áo lam lũ Phương Khiết Như. Càng cảm thấy một bồn lửa giận vội xông lên ngực. Nơi nào còn có thể dừng tay. Lại sử dụng ra liên tiếp ám kình. Đem Kim Diệp xương cánh tay cùng xương sườn đều bóp gãy tận mấy cái. Như thế còn không hả giận. Lại vừa là vài cái trọng quyền đánh vào Kim Diệp trên người. Thẳng đem người này đánh liền ói máu đen. Bất tỉnh nhân sự. Tuy là bắt hắn cho đánh ngất xỉu. Lương Phi còn không hả giận. Lại bắt lại Kim Diệp tóc. Đưa hắn giống như kéo chó chết vậy kéo tới bên trong bao xương trong cầu tiêu. Cường đè xuống đầu hắn đến trong bồn cầu tự hoại một trận cuồng rót. Dội thẳng được tiểu tử này ăn một bụng nước bẩn. Lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Nhanh nói cho ngươi biết. Ngươi có phải hay không đã cưỡng gian bạn gái của ta? Nhìn đến Kim Diệp cuối cùng tỉnh lại. Lương Phi lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía hắn quay video. Ta, Kim Diệp còn cho tới bây giờ không có ăn qua lớn như vậy đau khổ. Hiện tại hắn toàn thân cao thấp đã không có một nơi không đau đớn. Cả người xương cốt đều như là bị Lương Phi cắt đứt bình thường. Nhưng hắn dù gì cũng là theo tỉnh thành đại gia tộc tới công tử ca. Coi như là bây giờ loại này bị người đánh giống như chó chết. Đại gia tộc mặt mũi hắn vẫn muốn giả bộ một hồi. Kim Diệp căm tức nhìn Lương Phi. Hai cái mắt mắt như muốn phun ra hỏa. Nhưng từ miệng chung nhưng là thẳng hướng bên ngoài phun huyết. Bộ kia thần thái. Quả thực là phải đem hàm răng đều cắn đứt bình thường. Tiểu tử. Ngươi. Không nên đắc ý. Ngươi. Đem ta. Đánh cho thành như vậy. Ta. Gia tộc. Là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tạp sát. Kim Diệp cuồng nói mới vừa nói xong. Lương Phi liền cười lạnh một tiếng. Bắt được hắn một con khác hoàn hảo cánh tay tay nhưng là dùng sức một chút. Chỉ nghe một tiếng tiếng xương gãy sau đó. Kim Diệp càng là đau đến trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu đi xuống thẳng lăn. Nói. Lương Phi xóa bỏ mới vừa rồi video. Lại lần nữa dùng điện thoại di động nhắm ngay hắn khuôn mặt. Không cho cháu trai này chút nào thở dốc cơ hội. Nghiêm nghị chìm nhan quát lên. Nhanh biết điều giao phó. Ngươi có phải hay không đã cưỡng gian bạn gái của ta? Kim Diệp đã đau đến không cảm giác được toàn thân đau. Nhưng nhìn đến Lương Phi vẫn còn giống như hung thần ác sát đứng ở trước mặt mình. Hắn cảm giác mình đã đặt mình trong như 18 tầng địa ngục bình thường. Mà trước mặt hắn Lương Phi... Chính là xét xử chính mình phán quan. Ừ, là, ta, cưỡng gian, nàng, bây giờ lúc này Diệp, đã bị Lương Phi đánh đầu óc đều không thanh tỉnh. Nhưng hắn tình nguyện lựa chọn chết, cũng không cách nào lại tiếp nhận loại này cả người xương cốt đứt đoạn nhưng là vẫn không chết được thống khổ. Mặc dù hắn biết rõ Lương Phi hỏi như vậy là tại hãm hại chính mình. Nhưng vì không hề chịu đựng loại đau khổ này. Hắn đã không quản được rất nhiều. Mà trên thực tế, thân thể của hắn đã cực độ suy yếu. Coi hắn mơ màng đem những lời này nói xong. Nghẹo đầu, lần nữa té xỉu rồi. Lương Phi cười lạnh thu cất điện thoại di động. Lúc này mới đem Kim Diệp giống như chó chết mà ném xuống đất. Rồi sau đó xoay người đi về phía chưa tỉnh hồn Phương Khiết Như. Cởi xuống chính mình quần áo Phi ở trên người nàng. A Phi ca. Hắn không có thuận lợi. Mới vừa rồi Phương Khiết Như thấy Lương Phi trực tiếp tra hỏi Kim Diệp có phải hay không đã cưỡng gian chính mình. Phương Khiết Như có chút không biết làm sao. Mà lúc này nàng trước tiên kịp phản ứng. Liền vội vã về phía Lương Phi chứng thực lấy. Bởi vì, nàng yêu say đắm lấy Lương Phi. Nàng phải đem chính mình lần đầu tiên giao cho Lương Phi. Mà ở mới vừa rồi. Ngay tại hai cái hộ vệ khống chế nàng thời điểm, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, dù là nàng coi như là cắn lưỡi tự vẫn, cũng sẽ không để cho cái này Kim Diệp được như ý cách trương.